Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 64, sự kỳ diệu của các hành tinh nguyên tố, một ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tuệ nhãn khai mở, đồng tử biến đổi ư, mở ra thiên nhãn hướng về phía hai mỹ phụ ở trước mặt kia kinh hãi lùi lại mấy bước. Cơ thể hai nữ nhân đó nội tạng ngoại trừ trái tim ra hoàn toàn bị băng phong, còn cái con chim màu xanh kia cùng với hắc khí màu đen kia bay xung quanh đó là cái thứ gì vậy? Cổ Viêm run rẩy chỉ tay về hai mỹ phụ mở miệng hỏi. Đó là băng độc của băng linh khổng tức mà băng đế Phượng Thanh Thanh để lại cho người ta khi ta đang mang thai đứa con gái đầu, mặc dù lúc đó với tu vi võ đế tam trọng thiên đã hoàn toàn đỡ được một chưởng của cô ta, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới một tia hàn độc lại xâm nhập vào bào thai trong bụng ta. Kết quả từ khi con gái ta sinh ra đã phải chịu sự dây vò của băng độc. Cứ ngỡ rằng chỉ cần tu vi của nó cao lên thì có thể áp chế được hàn độc, nhưng ngược lại tu vi càng cao loại hàn độc này các lúc các phát triển mạnh ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nó, sợ rằng không thể chịu nổi lâu hơn được nữa. Cổ Dao lắc đầu thở dài nói, có phải năm đó các ngươi đắc tội với nữ nhân đó nên mới bị cô ta hành hạ tới mức thê thảm như vậy không, chứ nếu không làm gì lại ngang nhiên vô cớ đối đầu với ngươi. Cổ Viêm tủm tỉm cười đùa nói. Tiểu Viêm tử, ngươi còn có tâm trạng cười đùa, có phải có cách giải quyết vấn đề này không, mau nói đi. Cổ lão mở miệng thúc giục nói, không có, mà cho dù có Cổ Viêm ta cũng sẽ không làm không công, họa này từ các ngươi mà ra tại sao ta phải có trách nhiệm chứ. Cổ Viêm mỉm cười thản nhiên nói, tiểu tử thối ngươi đang mang họ, cổ, của chúng ta đấy, không lẽ giúp người nhà của mình khó khăn đến vậy sao? Mạc Kỳ nhíu mày lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Viêm, Hắc Ma, tình trạng của hai nữ nhân kia chúng ta có cách nào giúp đỡ không? Cổ Viêm truyền âm nói, khó nói lắm, hàn độc này mặc dù so với băng thiên sinh linh tinh hàn độc có phần thua kém, nhưng nếu bình thường vừa mới trúng độc có thể dùng lực lượng của nó hút ra, nhưng hiện giờ quá muộn, lục phủ ngũ tạng mạch máu khắp nơi đều bị băng hóa, nếu cố tình rút hàn độc ra khỏi cơ thể có khả năng sẽ khiến nó tự bạo mà vỡ nát. Hoàng Viêm trầm giọng đáp lại, vậy là hết cách rồi phải không? Cổ Viêm nhìn hai người mỹ phụ hiện vẻ thương xót truyền âm nói. Còn một cách chúng ta có thể thử, nhưng chúng ta không dám đảm bảo sẽ thành công. Hắc Ma lúc này lên tiếng nói, cách gì mau nói đi. Cổ Viêm phấn khích cười truyền âm đáp lại. Mộc Thiên Sinh linh tinh sử dụng năng lực của nó gieo trồng một hạt giống sinh mệnh lên trái tim của họ, đồng thời dùng sức mạnh quang thiên sinh linh tinh thanh tẩy ô uế của hắc khí bao trùm bên ngoài kia, thứ còn lại là hàn khí cực hạn có thể dùng nó để nuôi dưỡng nhờ hạt giống sinh mệnh. Hắc Ma truyền âm giải thích nói, có thể làm được như vậy sao, Mộc Thiên Sinh linh tinh và Quang Thiên Sinh linh tinh thật quá thần kỳ. Cổ Viêm vui sướng hỏi lại, năng lực của các hành tinh nguyên tố rất phi thường, cũng nhờ một phần của Vĩnh Hằng tinh năng lượng giúp đỡ cũng không có gì là lạ. Hoàng Viêm cười phán, nhưng sao giờ các ngươi mới nói cho ta, nếu nói sớm ta chữa trị cho con bé Ali thì đầu phải rời tông môn đến cái cổ tộc chán ngắt này làm gì? Thì ngươi có hỏi chúng ta đâu, làm sao chúng ta biết được, nhưng mà vừa hay tại khu vực này có xuất hiện thứ thuộc về chúng ta, ngươi không ở lại cũng không được rồi a, Hoàng Viêm truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cổ Dao, ta cần ít tinh huyết của ngươi làm vật dẫn để tạo ra hạt giống, nhanh lên, nếu như còn chậm trễ nữa hậu quả ngươi tự gánh lấy. Cổ Viêm vẻ mặt gấp gáp thúc giục nói. Được, được, ta làm ngay đây. Cổ Dao nghe vậy không chậm trễ thêm một giây, trích một giọt tinh huyết từ ngón tay cái đưa cho hắn, lần đầu tiên thấy tên tiểu tử này lại nghiêm túc đến vậy, có lẽ hắn đã có cách giải quyết, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Tinh huyết màu đỏ rực lơ lửng giữa hai lòng bàn tay hắn được bao trùm bằng ánh sáng lục bích quang cầu. Hay, ra, lục bích quang cầu kia dưới áp lực đè nén của hắn hòa quyện thành một với tinh huyết, tạo thành một giọt máu màu xanh lục tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đây là hạt giống mà ngươi nói đến sao, mộc nguyên tố của ngươi có thể làm được như vậy ư? Cổ Dao ngạc nhiên há hốc miệng nói. Dao muội, muội nhầm lẫn rồi, là do mộc nguyên tố của Cổ Viêm huynh đệ khác với người bình thường nên mới có thể làm được như vậy. Thời Thiên mở miệng cười giải thích nói. Mở phong ấn cấm chế ra cho ta. Chấm, Mạc Kỳ hét lớn ra lệnh nói. Hai gã trung niên nghe thấy vậy liền lập tức thu tay lại gỡ bỏ cấm chế bảo vệ, đúng lúc này Cổ Viêm lao tới tách tinh huyết biến dị thành hai đem đặt vào trước ngực của hai người. Thân thể hai nữ phụ lúc này phát ra ánh sáng lục sắc rực rỡ, lớp băng mỏng trên người lúc này cũng biến mất, hiện ra da thịt hồng hào như trước. Chuyện này quá thần kỳ a, không hổ danh là Cổ Viêm lão đệ trong truyền thuyết. Cổ Thiên Quy vuốt tròm râu khẽ cười tán thưởng nói. Những vị trưởng lão còn lại biểu cảm giống như vui sướng, thấy tình trạng của hai người tốt lên liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì vậy, đây là đâu? Mỹ phụ bên trái khẽ mở hai mắt quay đầu nhìn về phía xung quanh ngạc nhiên tự hỏi. Cổ Điệp mau ngồi yên đấy, đừng nhúc nhích để yên cho thúc thúc làm việc. Cổ Giao từ phía xa lên tiếng nhắc nhở nói, là mẫu thân, phụ thân, gia gia, bà là mọi người sao? Nhìn thấy những người thân lo lắng cho mình đến như vậy, vị mỹ phu này mừng rỡ như sắp khóc cất tiếng đáp lại. Câm miệng, ngồi yên một chỗ cho ta. Bàn tay nhỏ bé bóp chặt đỉnh đầu, Cổ Viêm cau mày quát. Cổ Điệp mau ngồi yên đi, đừng làm phiền Cổ Viêm thúc thúc, hắn đang trị thương cho con đó. Cổ Giao nghiêm mặt nói, mẫu thân nói tiểu huynh đệ này là thúc thúc của mình sao? Không lẽ vị tiểu huynh đệ này chính là Cổ Viêm thúc thúc trong truyền thuyết mình vậy mà có thể gặp được người? Cổ Điệp mỉm cười thầm nói, phía bên phải mỹ phụ cũng đã tỉnh dậy, người này chính là Tử Nghiên, là thê tử của Cổ Thiên Thu, Cổ Điệp là nhạc mẫu của nàng. Trông thấy nhạc mẫu của mình nói vậy, cũng không dám nửa lời ý kiến, đến lão thúc công cũng đã xuất hiện thì không còn gì phải lo lắng nữa. Thanh tẩy hết cho ta. Chấm, hai bàn tay bóp mạnh vào chính giữa đỉnh đầu Cổ Viêm hét lớn, một luồng ánh sáng kim sắc ấm áp rực rỡ chói lóa như vầng thái dương lan tỏa ấm áp ra khắp phòng khiến mọi người xung quanh trong một khoảnh khắc không thể nhìn thấy đường, mà tập trung nguồn sáng lại chính là từ bàn tay của hắn. Ha ha, Cổ Viêm tiểu tử này đến cả quang nguyên tố cũng có thể sử dụng được, xem ra so với Vân Dương năm đó cũng không tầm thường chút nào a, Cổ lão vuốt râu mỉm cười phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quang nguyên tố sao, không phải ta chưa từng thấy người sử dụng quang nguyên tố bao giờ, nhưng mà trường hợp của Cổ Viêm thật khác thường, ta cảm thấy quang nguyên tố của hắn sử dụng có gì đó khác thường nhưng không thể biết được. Kiếm Vương Trác Khôi kinh ngạc mở miệng phán. Cổ Viêm trước giờ vẫn luôn làm cho chúng ta bất ngờ, hắn có thể gây thương tích lên một võ thần như Vân Dương thì cách hắn sử dụng sức mạnh khác thường có gì làm lạ đâu. Khôi Nam bà bên cạnh đáp lại, Cổ Viêm rốt cuộc trước khi bị hóa đá đã gặp được kỳ ngộ gì, ta thật sự rất muốn biết. Mạc Kỳ mở miệng hiếu kỳ nói, muội nói cũng phải, từ một người bình thường không có thiên phú dị bẩm nào, mà tỉnh dậy như biến thành một người hoàn toàn khác cũng thấy lạ kỳ a, Cổ lão mở miệng cười đáp lại. Bên trong nội thể hai nữ phụ này, hàn khí dần tan trong lục phủ ngũ tạng, số còn lại tập trung dày đặc bao phủ quanh tim, nhưng hiện giờ quanh tim lại có một lớp lá chắn mỏng lục biếc khiến chúng không cách nào tiến sâu vào. Còn con chim xanh có cỗ hắc khí bao quanh kia trở nên nhu hòa lại bớt lại, hắc khí xung quanh cũng đã bị sức mạnh của quang nguyên tố thanh tẩy sạch sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng hàn khí vẫn còn ở lại trong cơ thể, tuy không có dấu hiệu bạo phát nhưng coi như tình trạng nguy hiểm cũng đã qua. Thả tay ra khỏi đầu, Cổ Viêm đáp xuống đất xếp bằng vận khí điều chỉnh lại cơ thể. Đa tạ ơn tái tạo của thúc thúc, con và nữ nhi suốt đời không quên. Cổ Điệp đỡ con gái dậy cung kính hành lễ nói, ta chỉ tạm thời ổn định lại cơ thể các ngươi, bên trong tim các ngươi vẫn còn hàn khí cực hạn, với tu vi hiện giờ của ta không thể hóa được nên ta đã chuyển nó đến khu vực tim các ngươi, trái tim các ngươi hiện giờ đã có một hạt giống sinh mệnh gieo trồng trên đó, chỉ cần sau này các ngươi vận chuyển huyền khí nuôi dưỡng nó, tự khắc nó sẽ luyện hóa phần hàn khí này giúp các ngươi, và tuyệt đối không được cưỡng ép hàn khí ra ngoài, cứ coi nó là một phần của cơ thể ngươi, nếu không làm theo lời ta nói hậu quả tự chịu. Cổ Viêm mở miệng nhắc nhở. Hai mỹ phụ nghe vậy liền gật đầu thụ giáo, sau đó cùng những người khác lặng lẽ ra ngoài không làm phiền hắn bế quan tu dưỡng. Phụt, cửa vừa đóng lại, Cổ Viêm ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi, tu vi của hắn còn quá yếu, tiêu hao quá nhiều huyền khí trong cơ thể để đánh đổi mượn sức mạnh hai hành tinh nguyên tố cùng lúc để chữa trị cho hai người họ, khiến cơ thể không chịu đựng nổi, khiến bản thân bị phản phệ lại. Hiện giờ quan trọng nhất chính là khôi phục huyền khí trong cơ thể lại, sau đó sử dụng mộc thiên sinh linh tinh sức mạnh để khôi phục nội thương. 3 ngày trôi qua, Cổ Viêm mở mắt tỉnh dậy nhờ có mộc thiên sinh linh tinh sức mạnh trị thương và hỗ trợ của đám người Bạch Linh rót huyền khí vào cơ thể khiến tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến vậy. Ken két, mở cửa ra đón không khí trời, bên ngoài khu vực nơi hắn bế quan không gian yên tĩnh, có lẽ do Cổ lão đa ra lệnh cho những người quanh đây rời đi không làm phiền hắn. Đi thẳng về hướng trái dẫn tới đại sảnh chính của cung điện, bên trong có tiếng tranh cãi của đám người ở phía bên trong, vì tò mò nên hắn mới bước vào xem. Bên trong tiểu phúc tử đáng thương quỳ trước đại điện bị mấy lão già bất tử này thẩm vấn, cũng phải thôi, dù sao hắn là người ngoài mới vào, gặp phải mấy lão yêu quái sống lâu năm không giết hắn ngay đã là may mắn lắm rồi. Mời đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.